Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 632, nhà giàu mời. Mọi người đều biết người điên Ly chỉ cùng Argentina đội tuyển quốc gia ký kết thời hạn 1 năm hợp đồng, hơn nữa đã sớm thanh minh ở World Cup sau khi kết thúc sẽ không còn gia hạn hợp đồng. Rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ đều suy đoán người điên Ly chủ yếu nghề nghiệp kế hoạch vẫn là ở câu lạc bộ thi đấu lĩnh vực. Bởi vậy có mấy cái đối mặt đổi soái lựa chọn châu Âu nhà giàu đã không thể chờ đợi được nữa, không chờ được đến World Cup kết thúc. Bọn họ dồn dập thông qua cò môi giới Tolosi đường hướng về lý thống phạm tung cành ô liu, cung cấp lượng lớn dạy học hợp đồng. HPC trung tâm thể dục, lý thống phạm trong phòng quân sư quạt mo. Tolosi đường cầm trong tay vài phần fax văn kiện đưa cho lão Lý. Ly, người có thể nên suy nghĩ thật kỹ những này mời. Chấm ngoặc kép, lão Lý một phần nhìn xuống. Roma, Juventus, Real Madrid, Inter Milan, Liverpool, Man City. Những này câu lạc bộ đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà Tần Lâm đổi soái nguy cơ. Juventus ở vừa kết thúc 09-10 mùa giải chiến tích gay gâu. Inter Milan người trưởng đàm Mourinho cùng Real Madrid đầu mày cuối mắt. Rời đi Meazza đã là cơ bản là chắc chắn. Real Madrid một bên câu dẫn cuồng nhân Mourinho, một bên hướng về lão Lý quăng mị nhãn. Mà Liverpool đang suy nghĩ kết thúc Benitez đối với Anfield thống trị. Tìm kiếm tân có thể dẫn dắt đội bóng xung kích ngoại hạng Anh vòng nguyệt quế người trưởng đà. Man City thì lại chỉ do với quen thuộc tính đốt tiền. Người Arab hy vọng người điên Ly to lớn sức hiệu triệu cùng tiếng tăm có thể trợ giúp đội bóng bước vào siêu cấp câu lạc bộ hàng ngũ. Những này đội bóng đồng loạt đưa mắt tập trung đến lý thống phạm trên người. Này cũng không có cái gì khó mà giải thích. Đối mặt này một loại sắp nhàn rỗi chủ soái, nếu như không đem đặt ở đổi soái danh sách vị trí số 1, đó mới là nước chảy vào đầu. Trong đó Real Madrid cùng Liverpool thành ý tối đủ. Lý thống phạm bạn cũ Fiorentino đồng ý mở ra thuế sau 12 triệu euro. Hàng năm tăng lên 15% thời hạn 3 năm lượng lớn hợp đồng. Mà Liverpool phương diện hợp đồng cũng không kém chút nào. Bọn họ thậm chí hoàn toàn mở ra lý thống phạm đối với đội bóng quyền quản lý. Chỉ cần lão Lý đồng ý tiếp nhận ấn soái, là có thể toàn quyền khống chế đội bóng chuyển nhượng quản lý quyền to. Càng làm cho lý thống phạm cảm thấy kinh ngạc chính là thậm chí ngay cả Arsenal hội đồng quản trị đều gạt giáo sư Wenger lặng lẽ cố vấn người điên Ly giá Lâm sân bóng Emirates khả năng tính. Dựa theo Tolosi đường thuật lại, dưới cái nhìn của bọn họ, lý thống phạm hiển nhiên là thích hợp nhất tiếp nhận giáo sư ứng cử viên giỏi về khai quật cầu thủ trẻ, dùng tiền không bàn tay lớn truyền dài. So với giáo sư càng thêm có sức hấp dẫn chính là người điên Ly có thể vì là đội bóng mang đến quán quân. Nguyên bản trong khoảng thời gian này lão Lý xưa nay không có suy nghĩ qua những chuyện này. Hoặc là nói ở kết thúc chính mình đối với Newcastle thống trị sau khi lý thống phạm ở hết sức địa lảng tránh đi muốn những chuyện này. Chỉ cần suy nghĩ một chút chính mình xây dựng lên đến đội bóng sẽ từ từ giải thể. Suy nghĩ một chút có thể trong trận đấu cùng Newcastle gặp gỡ. Những này cũng làm cho lý thống phạm có chút khó có thể thích ứng. Thế nhưng, lão Lý hiện tại nhưng không được không cân nhắc. Bởi vì còn có FM2010 hệ thống tồn tại. Cái này mỗi ngày đều đang tiêu hao điểm số nhân phẩm ra hỏa để lý thống phạm lại như là một cái nhất định phải khổ cực công tác nuôi gia đình sống tạm nhân viên khuân vác. Nếu như không làm việc, toàn gia phải chết đói. Mà hiện tại các nhà giàu có tung cành ô liu. Lão Lý cũng đến suy tính một chút. Đầu tiên, Premier League toàn bộ bài trừ đi. Ta không nghĩ là nhanh như thế rồi cùng Newcastle binh đao đối mặt. Sau đó, Serie A cùng La Liga cũng không đáng kể. Trước tiên ổn vừa vững đi. Đợi được World Cup sau khi kết thúc lại cụ thể bàn bạc. Ngoại trừ lương một năm ở ngoài, ta còn hy vọng có thể được chuyển nhượng quyền khống chế cùng lượng lớn phí chuyển nhượng. Nói, tới chỗ này, Lý Thống Phạm hướng về đường đắc ý cười cười. Liên tục ở Newcastle quá mấy năm khổ ha ha bớt ăn tháng ngày. Ta hiện tại cũng không muốn ở phí chuyển nhượng phương diện này bó tay bó chân. Ta muốn để hết thảy siêu cấp siêu sao đều đi tới dưới trướng của ta đá bóng. Để ta đội bóng mỗi một vị trí, đều là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Khà khà, lão Lý thích ý địa nằm ngã ở trên giường. Hai mắt tỏa sáng địa bắt đầu mơ màng. Cuối cùng lại bổ sung một câu. Ngươi còn phải nhắc nhở những người đối với ta cảm thấy hứng thú câu lạc bộ. Ta hiện tại nhưng là còn có FIFA 10 trận cấm thi đấu trừng phạt tại ngươi. Để bọn họ cố gắng nghĩ rõ ràng a. Tolosi đường đem có liên quan với Premier League fax mời đều phóng tới trong máy cắt giấy nát. Tan, sau đó đem còn lại văn kiện thu dọn một phen. Cẩn thận bảo tồn lại. Cuối cùng đề nghị, có chút đội bóng, khả năng không chờ được đến World Cup kết thúc. Chấm ngoặc kép, nếu như không có kiên trì. Vậy hãy để cho bọn họ tìm người khác đi. Lão Lý hiện tại đã có để cho người khác chờ đợi tư cách. Mà ở trên thế giới này, hiện tại chỉ có một người mời để Lý Thống Phạm không cách nào từ chối. May là, tên kia tựa hồ là cân nhắc đến lão Lý lúng túng. Lần này cũng không có phát sinh mời. Nam Phi chị ăn rất xấu. Cho tới để không phải để nóng lòng với quay chụp thừa nhận phim ngắn tiểu Nhật Bản. Đều minh văn cấm chỉ nữ phóng viên đi tới Nam Phi phỏng vấn. Vì lẽ đó cây búa môn thân thiết môn đi tới HPC trung tâm thể dục tham gia thiêu đốt tụ hội. Nhỏ nhỏ đoàn tụ sau khi cũng không có lựa chọn ở phụ cận khách sạn đậu lưu lại. Mà là lại rất nhanh ngồi lên rồi rời đi Nam Phi chuyến bay. Đội tuyển Argentina các siêu sao dù cho lưu luyến không rời. Nhưng lại không có biện pháp khác. Lần này liền thủ lĩnh, Lý Thống Phạm lấy mình làm gương. Người điên Lý Phu Nhân, Vương Thanh Hòa cũng ở cùng ngày liền rời đi Nam Phi. Còn ai dám có dị nghị? May là, cây búa môn ngột ngạt đã lâu vấn đề cá nhân đều chiếm được giải quyết. Bọn họ lại có thể tinh thần gấp trăm lần địa vùi đầu vào trong khi huấn luyện đi tới. Hai ngày nay 48 giờ. Đối với đã trải qua liên tục cường độ cao chém giết bán kết tới nói. Đều là hiếm thấy nghỉ ngơi thời gian. Thế nhưng đối với các cổ động viên tới nói liền dường như khó nhịn. Không có ngày thi đấu từ bên trong. Bách tẻ nhạt nại địa bọn họ chỉ có thể cùng cồn giao thiệp với. May là vào lúc này còn có các truyền thông che ngợp bầu trời đưa tin. Các chuyên gia ngôn từ sáng quắc dự đoán. Bình luận viên môn đặc sắc lớn mật các loại suy đoán cùng bọn họ giải trí. Sắp đến hại trận thi đấu đều là siêu cấp trọng lượng cấp quyết đấu. Đặc biệt là Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh cùng xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina. Trong lúc đó Anh A đại chiến. Ngoại trừ hai bên lịch sử tích lũy lên để lại cái vấn đề ở ngoài. Cuộc tranh tài này càng là bởi vì người điên Ly mà trở thành toàn thế giới quan tâm tiêu điểm. Người điên Ly từng một tay đem đội tuyển Anh mang tới châu Âu đỉnh. Mà đối nội Owen, Beckham, Alan Smith, Andy Carroll, hầu như trăm phần chi sao 10 chủ lực đội bóng đều là ở người điên Ly thủ hạ phát tài. Coi người điên Ly vì là ân sư. Bây giờ thầy trò gặp gỡ sân bóng. Hai bên đem làm sao nơi chi? Trở mặt thành thù, vẫn là tỉnh táo nhung nhớ. Ở trên sân bóng, loại này ân oán tình cừu là nhất có thể hấp dẫn người. Tích viết toàn dân anh hùng người điên Ly bây giờ quay giáo một đòn. Nước Anh fan bóng đá trong lòng cảm tình phức tạp nhất. Nếu như vừa là nước Anh fan bóng đá lại là Newcastle fan bóng đá. Vậy coi như có tội chịu. Bọn họ hoàn toàn không biết nên làm gì đối xử ở trên sàn thi đấu nhìn thấy lấy kẻ địch thân phận. Xuất hiện người điên Ly, tức giận mắng, hoan hô, vẫn là trầm mặc. Châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty cũng không có nhàn rỗi. Ở năm 2010 Nam Phi World Cup 2 cường cuối cùng sản sinh sau khi Win rất nhanh sẽ một lần nữa đối với thắng lợi bồi suất tiến hành rồi điều chỉnh trước kia bởi vì người điên Ly ngừng thi đấu mà không được coi trọng đội tuyển Argentina. Theo người điên, Ly bỏ lệnh cấm trở lại một lần nữa, nhảy một cái leo lên bồi xuất bảng số 1. Đón lấy là Samber quân đoàn, Brazil đội. Cá độ công ty tựa hồ càng coi trọng Brazil đội có thể ở vòng bán kết bên trong thắng được. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là người đấu bò tót binh đoàn đội tuyển Tây Ban Nha. Mà nguyên bản đại đứng đầu đội tuyển Anh thì lại bởi vì cùng người điên Ly không thể buông tha. Ở bồi xuất bảng trên địa vị chuyển tiếp đột ngột. Một đường rơi xuống tới người thứ 4. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng cách vòng bán kết tháng ngày càng gần. Vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất đội tuyển Anh cùng đội tuyển Argentina thi đấu. Đem ở 7 tháng 12 viết sân vận động kết thao đến khai chiến mạc. Hai ngày bên trong có lượng lớn nước Anh cùng cổ động viên Argentina như là đàn kiến như thế cuộn không dứt mà tràn vào kết thao thị. Làm trên thế giới tối thành phố xinh đẹp một trong. Làm Nam Phi nổi danh nhất du lịch thành thị. Kết thao chứa đựng lữ khách năng lực ở Nam Phi kể đến hàng đầu. Nó thậm chí được gọi là Nam Phi chư thành chi mẫu. Thế nhưng, lần này Cape Town vẫn bị lớn như vậy đo điên cuồng fan bóng đá cho làm khó rồi. Thị chính phủ không thể không lấy khẩn cấp biện pháp. Vì bảo đảm thi đấu trước sau thời gian trong trị an cùng fan bóng đá ở lại. Không chỉ khẩn cấp tăng số người cảnh lực ở phố lớn ngõ nhỏ tuần tra. Còn ở thành thị quảng trường cùng trống trải ra dựng một chút lâm thời cổ động viên ở lại. Lấy cung những người không có tìm được thích hợp lục điểm cổ động viên qua đêm. Trong khoảng thời gian này, hai nước fan bóng đá trong lúc đó không ngừng xung đột. Kết thao thị to to nhỏ nhỏ quán bar cùng nightclub, trở thành 48 giờ bên trong ẩu đả phát sinh suất cao nhất địa phương. Xe cảnh sát gào thét âm thanh không ngừng vang lên. Toàn bộ thành thị diện quen mặt lâm một hồi quy mô lớn chiến tranh. Không ngừng có uống say vui vẻ nhiệt huyết bọn đại hán nhiều lần bị mời đến cục cảnh sát đi uống. Chà mà vì tận lực sớm thích ứng kết thao khí hậu cùng sân bãi. Đội tuyển Argentina ở ngày 10 kết thúc nhẹ nhàng huấn luyện cùng thịt nướng liên hoan sau khi. Ngày 11 liền sớm đi tới kết thao. Ở khoảng cách nơi so tài sân bóng kết thao không tới 2 km kết thao người cấp 4 khách sạn ngủ. Lại, cùng một ngày đến kết thao còn có đội tuyển Anh. Đối mặt như vậy một hồi có thể lần thứ 2 sáng tạo nước Anh bóng đá lịch sử thi đấu. Bất luận là Capello vẫn là FA, đều vì đội bóng thắng thủ thắng lợi muốn hết tất cả biện pháp. Cung cấp tất cả tiện lợi, hai chi giao chiến đội bóng đến. Để kết thao sĩ bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên. Vào lúc này, Tam sư quân đoàn cùng xanh trắng quân đoàn mọi cử động thu được phóng viên cùng fan bóng đá. Mãnh liệt quan tâm, hai con đội bóng biểu hiện cũng là khác nhau thiết huyết giáo đầu Capello ở dẫn đội đến kết thao. Xế chiều hôm đó liền dẫn dắt đội tuyển Anh các ngôi sao bóng đá đi tới sân bóng kết thao tiến hành. Thích ứng sân bãi huấn luyện. Mà người điên Ly hành vi thì lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắn mang theo Messi chờ một đám siêu sao tràn đầy phấn khởi địa du lãm kết thao các lớn tên cảnh. Điểm, ở thượng đế bàn ăn Trác Sơn. Constant toa vườn nho cùng giam giữ Nam Phi lãnh tụ tinh thần Mandela dòng dã 27 năm Robben đảo. Chụp ảnh chung lưu niệm. Chấm ngoặc kép, người điên Ly cùng Argentina các siêu sao tính chất rất cao. Maradona thậm chí một hơi bò lên trên Trác Sơn chỗ cao nhất. Bọn họ đúng là đến du lịch. Thi đấu tựa hồ đã biến thành thứ yếu. Giao chiến hai bên một phương trận địa sẵn sàng đón quân địch tích cực chuẩn bị chiến đấu. Một phương dù bận vận ung dung du ngoạn. Đến cùng Capello cùng người điên Ly tranh tài ai sẽ cười nói cuối cùng. Còn có không tới 24 giờ thời gian. Hết thảy đều đem công bố. Reuters phóng viên ở văn chương bên trong phát sinh nghi vấn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.